Chương 289, La Lị Xạ Cụ Dạ. Ngươi là ai rủ kèn mạ tủ gầy đét thân thể quay lại, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là mạ tủ gia tộc ư? Phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi, ta đích xác không có đến nhầm địa phương. Nhìn chung quanh Tây Chu, ngoại trừ rậm rạp chẳng chị khắc trùng ở ngoài, chỉ có vài chiếc có chứa yêu ớt vật dễ cháy ngọn đèn. Kaka, ta phải sợ những côn trùng kia. La Lị Xạ Cụ Dạ nhìn đen như mực trùng chiều, không khỏi thật chặt nao núng ở Long Hy Thượng trước ngực, một tấm xinh đẹp gương mặt của không có chút nào huyết sắc. Yên tâm đi, Xạ Cụ Dạ, có ca ca ở, những côn trùng kia sẽ không đụng chạm lấy ngươi chút nào. An ủi một sắc mặt tái nhợt La Lị Xạ Cụ Dạ, Long Hy Thượng lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng cầu thang chi rủ kẻn mạ tù, băng lãnh dị thường, hãm hại tiểu ló lì gì gì đó, quả nhiên vẫn là giết chết đi. Vừa nói, ở rủ kẻn mạ tù hoảng sợ trong mắt, Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn, nhìn cái kia lom xuống thật sâu viên mắt, Long Hy Thược nhướng mày, một cước đem rủ kẻn mạ tủ đá bay trên mặt đất thất tượng. Phịch một tiếng nguồn hưởng, dù kẻn mạ tủ chưa kịp phát sinh bất kỳ kêu cứu, giống như tường tan vỡ khối đá cùng nhau rơi xuống đến, bộ kia thân thể gầy nhỏ cũng theo sát mà run rẩy. Cắt, bị ta áp chế nói không ra lời sao? Long Hy Thược tản đi linh áp. Nguyên bản này bị áp chế lấy không nhúc nhích khắc trùng nhóm đã ở Long Hy Thược tán đi linh áp sau đó rối loạn lên, Long Hy Thược cường đại khiến chúng nó cảm giác được bản năng run rẩy. Thực sự là ác tâm. Không muốn nói khả ái như vậy La Lị Xạ Cụ Dạ, lúc này tình cảnh ngay cả Long Hy Thược đều không thể chịu đựng được những côn trùng kia gây rối lúc phát ra thanh âm. Nhẹ nhàng dậm chân, này dày đặc côn trùng trong nháy mắt biến thành tro tàn. Chứng kiến cái này thần kỳ một màn, La Lị Xạ Cụ Dạ hiếu kỳ từ Long Hy Thược trong lòng lộ ra đầu nhỏ. Ngươi ngươi đến cùng là ai? Lúc này dù kẻn mạ tủ che ngực, miễn cường dùng ba tong chống đỡ đứng thẳng lên. Long Hy Thược xuất hiện làm cho dù kẻn mạ tủ lần đầu tiên cảm giác được tử vong là cách hắn gần như vậy. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, hiện tại ta lại đột nhiên không muốn giết ngươi. Chứng kiến dù kẻn mạ tủ không có thừa dịp lúc này đối với chính mình đối thủ, Long Hy Thược gật đầu. Nói cho cùng thật đúng là một cái lao gian cự hoặc tên, tối thiểu biết tự thân chênh lệch. Liên quan tới lần này chén thánh chi chiến, tin tưởng ngươi hẳn là so với ta hiểu rõ càng tin tưởng, như vậy mặt lời nói liền không cần ta nhiều lời đi, sẽ có người thay thế nàng tới tìm ngươi, tin tưởng điểm ấy ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Dù kẻn mạ tù cũng không nói gì lời nói, nhưng lòm sâu trong hốc mắt lộ ra quắc thước tinh quang. Cuối cùng đang nhắc nhở một, không cần làm ra này khó coi mở ám. Bây giờ ta chỉ là chứng kiến đang khô quắc thể xác, ngươi cái kia sớm đã trở nên không gì sánh được bẩn thỉu linh hồn. Long Hy Thược thân hình biến mất không thấy, thế nhưng hắn mang đến sợ hãi vẫn như cũ bồi hồi ở rủ kẻn mạ tủ trong đầu, nhất là cuối cùng dường như bị độc xà chết nhìn chòng chọc vậy, ánh mắt lạnh như băng, màu bạc độc mang tràn ngập ở xung quanh hắn bị nhìn xuyên rồi. Sao ngươi ngươi rốt cuộc là người nào? Mũi tên Đông Bắc Phong ca ca, ngươi ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Ra mạ tủ gia tộc tòa thành. La Lị Xạ Cụ Dạ tò mò đánh giá hết thể chung quanh, phảng phất mặc cho là cái gì đều có thể hấp dẫn nàng chú ý, nàng lúc này vẫn chỉ là cái ngây thơ tiểu cô nương mà thôi. Xạ Cụ Dạ lời nói, không có hảo hảo thưởng thức qua nơi đây phong cảnh sao? Lúc này phủ kỳ thành phố đang nên đón một cái toàn bộ mới phong mạo, so sánh với lần thứ 5 chén thánh chi chiến, bây giờ phủ kỳ thành phố ít đi một phần hoa lệ, bình thêm một loại tên là một mạc ngụy vị. Không có, Xạ Cụ Dạ lắc đầu. Từ đi tới nơi này liền trực tiếp bị phụ phụ thân lưu tại cái kia mở tối trong thành bảo, mà, nhưng lại không cho Xạ Cụ Dạ đi ra ngoài chơi như vậy sao? Xạ Cụ Dạ. Long Hy Thược có chút cưng chịu sờ sờ La Lị Xạ Cụ Dạ tóc ngắn, trước bởi vì sợ mà tái nhợt gò má lúc này đã kinh khôi phục hết sắc, thậm chí La Lị Xạ Cụ Dạ hai gò má đều có chút phi hồng, như vậy tiểu cô nương thật đúng là khả ái đây. Vui hoan ca ca vừa rồi như vậy ô yếm ngươi sao vui thích? Mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng La Lị Xạ Cụ Dạ vẫn là gật đầu lia lịa. Như vậy, hiện tại ca ca liền dẫn ngươi đi công viên chơi đùa được rồi, cước bộ ung dung thêm khoái trá. Long Hy Thược ôm La Lị Xạ Cụ Dạ, hướng về phủ kỳ thành phố trung tâm chợ công viên đi tới. Vậy, đó là chứng kiến xa xa một người đang chơi đùa song đôi ngựa tiểu cô nương. La Lị Xạ Cụ Dạ thần tình có chút kinh ngạc. Bất quá ở đem ánh mắt tụ vào một bên trong lương đỉnh cái kia mang theo vẻ mặt ôn nhu nữ nhân lúc, La Lị Xạ Cụ Dạ kiểu tiểu thân thể thậm chí cũng bắt đầu bởi vì kích động mà run rẩy. Làm sao vậy? Xạ Cụ Dạ Dạ Kỳ tuy là Long Hy Thược cũng phát hiện xa xa thân ảnh, thế nhưng hắn lúc này hay là không đánh coi là bộc lộ ra tới. Cái kia đó là tỷ tỷ còn có mụ mụ theo La Lị Xạ Cụ Dạ trắng loan hướng ngón tay chỉ, Long Hy Thược rất thoải mái liền phát hiện La Lị Xạ Cụ Dạ nói người nhà. Xạ Cụ Dạ lời nói, có nghĩ là đi cùng tỷ tỷ, mụ mụ chào hỏi Xạ Cụ Dạ không có nhà. La Lị Xạ Cụ Dạ nghe được Long Hy Thược vấn đề sau, không khỏi nhớ tới cái kia đem tự mình một người nhét vào cái kia âm u kinh khủng địa phương quyết phụ thân, trong mắt mang theo lệ quang quật cường lắc đầu rồi nói ra. Xạ Cụ Dạ không muốn trở về cái kia địa phương, ca ca ngươi không cần ta nữa sao? Bị đại ca ca từ cái kia kinh khủng địa phương cứu đi ra, La Lị Xạ Cụ Dạ đã kinh trong lúc vô tình đối với Long Hy Thược sinh ra một loại mãnh liệt ỉ lại cảm giác. Ừ, yên tâm đi, Xạ Cụ Dạ, về sau ngươi giống như ca ca cùng một chỗ được chứ? Nhẹ nhàng đứng vững La Lị Xạ Cụ Dạ cái chán, Long Hy Thược mỉm cười nói rằng. Ân ân, La Lị Xạ Cụ Dạ liên tục gật đầu. Như vậy hiện tại, Xạ Cụ Dạ đi chơi đi, giống như là bình thường giống nhau, thế nhưng điều kiện tiên quyết là Xạ Cụ Dạ muốn giả bộ ra không biết ngươi tỉ tỉ và dáng vẻ của mẹ a, nếu không nói bất định ngươi mụ mụ sẽ mang ngươi về nhà ở. Ca ca ngươi yên tâm đi, Xạ Cụ Dạ là tuyệt đối sẽ không ly khai ca ca. La Lị Xạ Cụ Dạ thần tình kiên định nói rằng. Hảo, đi thôi, ca ca mua tới cho ngươi trà sữa hồ ly đợi sau giờ ngọ. Trong công viên vang đầy ngày xuân ấm áp ánh mặt trời mặt cỏ, ở mặt hi hi bọn nhỏ, còn có này cười hì hì mà xem cùng với chính mình bọn nhỏ song thân. Có chứa suối phun công viên sân rộng, là các thị dân cam tâm tình nguyện mang theo người nhà cùng nhau nghỉ ngơi tốt nơi đi. Mà ở trong đám người, hắn liếc mắt liền đã thấy được người muốn tìm. Vô luận cỡ nào đám người chen lấn, vô luận bao xa khoảng cách, hắn đều tự tin có thể chút nào không lao lực mà tìm được nàng. Mặc dù trong một tháng không biết có thể hay không nhìn thấy nàng một lần, mặc dù bên người nàng đã có cộng trưởng người. Thẳng đến hắn đi tới bên người, tròi nghỉ mát hóng mát nàng mới có chú ý tới hắn đến. Yêu, gần nhất có khỏe không? Ai nha cả gì ra? Nàng thả quyển sách trên tay, bên mép hơi lộ ra một tia căng thẳng mỉm cười. Gây đi thấy nàng như vậy, cả gì ra trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Tựa hồ có bị thương gì tâm sự đang hành hạ nàng. Mã hỏi ra đến cùng là nguyên nhân gì, sau đó nói cho nàng biết mình coi như núi đao nổi chảo, cũng sẽ giúp nàng đem giải quyết vấn đề. Tuy là như vậy một xung động ở trong lòng bước lên, nhưng cả dị dạ vĩnh viễn không cách nào như thế đi làm. Hắn biết quan hệ của hai người bọn hắn còn không có thân mật đến có thể trực tiếp như vậy mà quan tâm nàng, tư cách này, hắn không có. Có 3 tháng không gặp đi. Lần này đi công tác, thời gian dài đủ. A-A-Đu-N-G-V-E-I-A-H-A. Được rồi, Xạ Cụ Dạ các nàng được chứ? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả dì dạ mở miệng hỏi. Xạ Cụ Dạ nhắc tới Xạ Cụ Dạ tên, A Ho Y tỏ xạ cả thần sắc tối sầm lại, nguyên bản ấm áp tiêu dung cũng chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là thờ ơ. Xạ Cụ Dạ đã không phải là run sợ muội muội, cũng không phải của ta nữ nhi, trong thanh âm cứng ngắc không gì sánh được, thì dường như tại nhẫn chịu thống khổ gì giống nhau, đứa bé kia đã kinh đi mạ tù ra. Xét đánh ngang hai. Lúc này cả dị dạ chính là như vậy cảm giác.